Đỉnh cao phú quý, chương 966. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 966, một thỏi vàng rõ ràng là một món tiền khổng lồ, và khuôn mặt của người phục vụ giống như một bông hoa hướng dương đang nở rộ không lâu sau, rượu của Trình Uyên bưng lên, người phục vụ đích thân rót cho Trình Uyên. Tất cả là do anh cút đi. Trình Uyên nhẹ nói, người phục vụ vội vàng cúi đầu lui ra ngoài. Vì vậy Trình Uyên cầm ly rượu lên, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Nhưng mắt anh không bao giờ rời khỏi hai người đàn ông mặc đồng phục màu vàng. Dừng lại, đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng thét, thậm chí trong chốc lát đã phủ lên tiếng ồn ào chói tai. Người đẹp mặc váy hở mông gợi cảm lao ra khỏi hành lang với vẻ mặt hốt hoảng. Sau đó, một nhóm đàn ông khác đuổi theo vừa chỉ tay vào người phụ nữ xinh đẹp và la lớn. Dừng lại, bắt cô và giết cô. Trình Uyên hoàn toàn không biết về tất cả những điều này. So với nơi ở, loại hỗn độn này, giúp người áo đen báo thù và giết chết tên khốn nạn kia mới là điều quan trọng nhất. Trình Uyên không nhìn đây, tiếp tục uống rượu một cách thận trọng, thản nhiên nhìn hai người đàn ông mặc đồng phục. Nhưng đôi khi, bạn càng không muốn tọc mạch thì việc tọc mạch sẽ do chính bạn giải quyết. Người đẹp trong trang phục sexy chạy quá đà, khi vô tình bị khuấy động bởi bậc thềm quán ba, cô đã vấp phải chiếc ghế đầu trước mặt Trình Uyên. Ngay sau đó, nhóm người đàn ông cũng vây quanh. Thấy không thoát được, người đẹp vội bật dậy ôm chặt lấy cánh tay Trình Uyên van xin. Anh ơi, giúp em với, giúp em với. Trình Uyên không có ý định tọc mạch nhưng, ồ, cuối cùng anh cũng thở dài. Cậu nhóc không liên quan gì đến cậu, hãy làm tốt cho lão tử đi, nếu không cậu sẽ rất lãng phí. Trong đám nam nhân, một người đàn ông vẻ mặt ốm yếu, trong tay cầm một bình rượu cạn, chỉ vào Trình Thành. Mũi Koran nói, Trình Uyên không muốn khơi dậy sự chú ý của người khác mặc dù một số người đã nhận thấy sự chuyển động ở đây. Vì vậy, anh duỗi tay chào người phục vụ, cô hầu bàn, khi nhìn thấy điều này, người phục vụ vội vàng chạy đến và cúi chào và nói. Thưa ông gọi món gì vậy? Có vẻ như người phục vụ không mấy sợ hãi những người đàn ông này. Một nhóm đàn ông bắt nạt một phụ nữ nhỏ không có khí lực. Trình Uyên cười nhẹ, đối với nhóm đàn ông nói. Làm đi, tôi mời mọi người uống rượu, chỉ cần quên đi. Sau đó anh ta nói với người phục vụ, các khoản chi tiêu của các anh lớn này đều tính trên đầu tôi. Người phục vụ gật đầu cười nhanh, vâng ạ, tuy nhiên những người đàn ông này dường như không có ý định quên nó. Ừ, còn có chủ tiền, người đàn ông có vẻ ngoài ốm yếu cười tâu toét và đột nhiên nắm lấy cổ Trình Uyên và nhấc bổng Trình Uyên ra khỏi chỗ ngồi của mình. Bắn, một tiếng, wow, tay còn lại cầm chai rượu vung vẩy mạnh và đập vỡ chai rượu trên bàn. Cậu nhóc, cậu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng không sao, đừng trách Lý Nguy không cho cậu cơ hội. Nếu cậu ăn phải những viên thủy tinh này, tôi sẽ tha cho cô gái này. Báo ca, làm ơn cho phép tôi vài ngày nữa, và tôi nhất định sẽ trả lại vàng. Người phụ nữ van xin, người đàn ông có khuôn mặt ốm yếu này tên là báo ca chế nhạo. Cô cho rằng tôi sẽ tin cô sao? Thôi mẹ nó đi, hoặc là hôm nay ngươi ăn đi, không thì để cho người chú muốn anh hùng cứu mỹ nhân này ăn đi. Nếu không, sẽ không ai có thể rời đi. Cách chương.